Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 408, chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giáo viên khác cũng gật đầu đồng tình, tôi cũng đoán được ý đồ của giáo sư Vệ khi ra đề. Cô ấy muốn kiểm tra năng lực toán học thuần túy của học sinh, không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho họ gian lận. Các thầy cô xem mấy đề này đi. Những mẹo vặt trước giờ chúng ta dạy học sinh chẳng có cái nào áp dụng được cả. Thật ra, lẽ ra chúng ta phải nghĩ đến điều này sớm hơn. Bài tập trong sách giáo khoa toán đã rất linh hoạt rồi. Giáo sư Vệ sao có thể ra đề thi đại học dễ hơn trong sách được? Một buổi họp nghiên cứu nhóm bắt đầu bằng khí thế hào hứng nhưng kết thúc trong tiếng thở dài chán nản. Những cảnh tượng tương tự đang diễn ra khắp các trường trung học ở tỉnh Giang Nam. Để đối phó với kỳ thi này, các giáo viên toán lớp 12 ở Giang Nam đều phải căng mình ra. Giảng thật chi tiết bộ đề, mô phỏng thực tế, vừa được Sở Giáo dục phát hành khẩn cấp. Chỉ như vậy, họ mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Họ không còn dám kỳ vọng rằng đề toán kỳ thi đại học sẽ dễ dàng. Điều duy nhất họ mong mỏi là các phương pháp kiểm tra trong đề thi sẽ giống với bộ, mô phỏng thực tế. Để lúc làm bài có thể thuận lợi hơn đôi chút, qua cả tháng trời tìm tòi, các giáo viên toán lớp 12 ở Giang Nam rút ra một điều duy nhất từ phong cách ra đề của Vệ Thiêm Hì. Không có quy luật nào cả, cách ra đề đầy bất ngờ và sáng tạo khiến cả học sinh lẫn giáo viên đều đau đầu. Tháng 6 âm thầm đến, kỳ thi đại học đã tới gần. Trước ngày thi, các giáo viên toán vẫn tiếp tục nhắc nhở học sinh. Các em, nhớ kỹ, đừng quá mê tín bất kỳ kỹ thuật giải đề nào. Hãy phân tích đề cẩn thận, luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Dành ra một phút suy nghĩ, nếu thấy có ý tưởng thì làm tiếp. Nếu không có thì lập tức bỏ qua câu đó để làm câu khác. Hiểu chưa? Đừng bao giờ dùng phương pháp thế, dùng câu nào là sai câu đó, chú ý kỹ các điều kiện giới hạn, làm bài nhớ động tay động bút, có thể viết thì đừng nhẩm trong đầu, những chỗ không đáng mất điểm thì tuyệt đối đừng để mất. Nhớ kỹ, đề của giáo sư Vệ không khó, nếu các em phát hiện mình phải tính toán quá phức tạp, hãy lập tức quay lại kiểm tra xem có phải sai ở bước nào đó hay không. Hiểu chưa? Hãy đọc kỹ đề, nghiền ngẫm đề bài, nếu chưa hiểu rõ mà đã vội vàng làm, chắc chắn sẽ sai. Cải cách giáo dục tỉnh Giang Nam được chọn làm thí điểm trên toàn quốc, nên tất nhiên thu hút sự chú ý rất lớn, không chỉ giới hạn trong các cơ quan truyền thông ở tỉnh Giang Nam, mà hầu hết các phương tiện truyền thông khác cũng đặc biệt quan tâm đến kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Đặc biệt ngay sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi môn toán, các phóng viên báo chí đã như phát cuồng, chụp ảnh từng cử chỉ, trạng thái của thí sinh và tiến hành phỏng vấn họ ngay lập tức. Mấy khi tiếng chuông báo kết thúc bài thi môn toán vang lên, bên ngoài trường trung học Kim Lăng, nơi diễn ra kỳ thi, các phóng viên với máy ảnh, máy quay sẵn sàng tác nghiệp đã đứng đợi sẵn. Ai nấy đều ngóng chờ thí sinh bước ra khỏi phòng thi. Nhưng lần này, thời gian chờ đợi lâu hơn thường lệ, khi các phóng viên bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình nhầm giờ hoặc kỳ thi môn toán bị kéo dài thời gian hay không, thì trên sân trường trung học Kim Lăng mới thấy xuất hiện những thí sinh đầu tiên. Từng nhóm học sinh bước ra, nhưng ai nấy đều cúi đầu, dáng vẻ mệt mỏi. Từng bước chân của họ nặng nề như bị đổ chì vào chân. Dáng đi chậm chạp như thể đang xem một đoạn phim quay chậm. Hành động thường thấy là các thí sinh rôm rả bàn luận đáp án cũng hoàn toàn không xuất hiện. Nói đùa gì chứ? Có ai dám chắc mình làm đúng không? 12 câu trắc nghiệm. Không có câu nào mà thí sinh có thể tự tin khẳng định mình chọn đúng. 6 câu điền vào chỗ trống. Dù giải ra được đáp án nhưng không có câu nào khiến họ thực sự chắc chắn. Luôn cảm thấy mình có thể bị sót ý hoặc làm dư bước. Cách chương